Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 386, sử dụng bạo lực. Thanh âm huyên náo đột nhiên vang lên lại đột nhiên biến mất. Hiển nhiên, đây là một lần thử bắn. Không riêng gì Tiền Thương Nhất đám người không rõ ràng đối phương chiến lực. Cho dù là tiểu nhân, chính mình cũng không rõ ràng chiến lực của mình. Ít nhất là tại đối mặt cự nhân, thời điểm chiến lực. Mấy tên diễn viên lập tức tiến vào lân cận gian phòng. Bọn họ nhìn thấy trên cửa sổ tế ngân. Này một ít tế ngân phi thường rất nhỏ. Căn bản đối cửa sổ chỉnh thể không tạo thành uy hiếp. Chỉ ít, chỉ dựa vào vừa rồi một vòng bắn còn cấu thành không được uy hiếp. Như vậy cứng rắn, bị ảnh hí hơi kinh ngạc. Nguyên bản nàng không có loại này nghi ngờ ý tưởng. Nhưng là lúc trước đến thăm dò tiểu nhân rất dễ dàng ngay tại trên cửa mở một cái hố. Chính vì vậy dễ dàng. Cho nên bọn họ ngay từ đầu không có lựa chọn tử thủ. Mà là thông qua trao đổi đến tìm kiếm kéo dài thời gian biện pháp. Bằng không mà nói. Chỉ cần dựa theo Mạc Nhiên phía trước phương pháp đi làm là được rồi. Chỉ sợ là bởi vì cửa tính đặc thù. Nơi hẻo lánh bộ phận bị cố ý thiết lập thành dễ phá hư trạng thái. Chỉ có nghĩ như vậy mới có thể thuyết minh vì cái gì ngay từ đầu tiểu nhân có thể nhẹ nhõm mở ra. Một cái cửa hang, tiến vào Lạc Nhật cổ bảo. Lam Tinh nói ra ý nghĩ của mình. Nghiệm chứng một chút, Tiền Thương Nhất dùng mang theo người vũ khí đâm một cái cửa chính giữa bộ. Phận, tiếp theo lại đâm một cái cửa nơi hẻo lánh. Hai đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết xuất hiện ở trên cửa. Đích thật là dạng này. Cái này có ý tứ. Lam Tinh khóe miệng lộ ra quen thuộc mỉm cười. Cứ như vậy, bọn họ đầu tiên phải đối mặt nguy hiểm cũng không phải là toàn bộ phương vị không góc chết vây công. Mà là đối mặt bộ đội trên đất liền công kích. Còn là mở ra cửa vào A. Tỉnh Hoa Thủy hỏi một câu. Không, tạm thời không cần thiết. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngay từ đầu ta cho là bọn họ có thể tùy ý tiến vào. Hiện tại xem ra. Cửa sổ đối với chúng ta đến nói đều là hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là có rõ ràng thiếu hụt mà thôi. Tại chính chúng ta chuẩn bị trong phòng. Này một ít thiếu hụt đã được bù đắp. Cho nên không cần quá lo lắng. Mà bây giờ đi đền bù cái khác cửa sổ đã tới đã không kịp. Bất quá cửa ngăn cách tác dụng hữu hiệu như cũ. Chỉ ít có thể đem nhiều khó có thể đối phó ngăn cách ở ngoài cửa. Cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Mặt khác, sự tiến công của bọn họ cũng đã chứng minh một việc. Vô luận chúng ta dự định là cùng còn là đánh. Bọn họ thứ nhất sách lược ứng đối đều là phản kích. Dù sao, chúng ta chỉ là quái thú mà thôi. Tuy nói đã nghiệm chứng có thể trao đổi. Cũng chứng minh mình có thể trao đổi. Đồng thời còn thả ra thiện ý. Thế nhưng là số ít mấy cái cá thể tại nhân loại chỉnh thể trước mặt căn bản không có đàm phán điều. Kiện, chỉ ít, tại bọn họ đối với nhân loại tạo thành đầy đủ tổn thương phía trước. Bọn họ còn không có cùng toàn bộ văn minh ngang vai ngang với tư cách. Như vậy sao? Bị ảnh hí cúi đầu. Nhếch mắt, ha ha, kỳ thật hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu. Làm sao lại có chuyện tốt như vậy phát sinh? Độ khó không gia tăng nói không chừng đều sẽ nhường người cười chết. Hiện tại thế mà ảo tưởng chỉ dựa vào mấy câu liền để chúng ta thành công kéo qua một ngày này. Lại ý nghĩ này dù cho nói cho cái khác diễn viên. Đoán chừng đều sẽ lọt vào chế giễu. Lam Tinh ngửa đầu, tay phải che lấy chính mình nửa gương mặt. Như vậy, thời gian còn lại, chúng ta cũng phơi bày một ít cơ thể của chúng ta tốt. Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng. Lên đi, đã không có lựa chọn. Tỉnh Hoa Thủy mặt lộ mỉm cười. Nếu như hòa bình biện pháp không được, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Lệ Na, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cổ Đức vuốt ve Lệ Na khuôn mặt, thế nhưng lại bị người sau nhẹ nhàng đẩy ra. Chẳng lẽ lời ta nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng sao? Bọn họ không có thương tổn chúng ta. Vì cái gì không thể trước tiên phái ra đại biểu tiến hành trao đổi đâu? Tuy là ngôn ngữ không thông. Nhưng là hoàn toàn có thể thông qua văn tự. Điểm này ta cũng đã hướng các ngươi chứng minh. Lệ Na có chút tức giận. Nàng không nghĩ tới Cổ Đức thế mà lại làm như vậy. Cổ Đức chẳng những không có đem tình huống nói rõ chi tiết, ngược lại còn lộn đánh cự nhân một bừa cáo. Cũng chính là như thế, tại Tiền Thương Nhất đám người thả ra trong tay mình tiểu nhân về sau, nhân loại bên ngoài vẫn như cũ không chút do dự phát động công kích. Bởi vì, ở bên ngoài mắt người bên trong cự nhân đích thật là quái thú, hoàn toàn không cách nào trao đổi. Ăn người quái thú, ngươi đừng cản ta muốn đi cáo. Lệ Na muốn tránh thoát Cổ Đức tay, thế nhưng là giữa lực lượng khác biệt nhường nàng căn bản không làm được đến mức này. Vô dụng, Cổ Đức mặt lạnh, hắn quên không được Lệ Na bị bắt thời điểm, trong lòng mình kinh hoàng cùng thống khổ. Cái gì? Lệ Na có chút không hiểu, bọn họ đã bắt đầu giết người. Cổ Đức cúi đầu, cái gì? Lệ Na lặp lại một câu, chỉ là lần này giọng nói lại hoàn toàn khác biệt, bên trong tràn đầy khó có thể tin. Kỳ thật ta tác dụng cũng không lớn, ngươi hẳn là biết đến đi. Cổ Đức ngẩng đầu, ánh mắt phi thường bình tĩnh. Bọn họ đã biết cự nhân có thể trao đổi, cũng biết cự nhân không có thương tổn chúng ta. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Trong này ẩn tàng, Lệ Na ngươi hẳn là hoàn toàn rõ ràng. Ta không hiểu, Lệ Na lắc đầu, ngươi hiểu. Cổ Đức hai tay ấn lại Lệ Na đầu, nhường người sau nhìn xem ánh mắt của mình. Mục đích đương nhiên là vì vượt lên trước bát. Tuy là đều là nhân loại, nhưng là khác nhau quốc gia trong lúc đó vẫn là cạnh tranh quan hệ. Khi biết cự nhân có thể trao đổi thời điểm, cạnh tranh cũng đã bắt đầu. Lại thêm cự nhân biểu hiện ra thiện ý, không hề nghi ngờ, những người khổng lồ này sẽ là tuyệt hảo bắt giữ đối tượng. Bởi vậy, nhân loại phương diện ra lệnh cũng là bắt sống. Trên mặt đất máu tươi chảy ngang. Nếu như hoàn toàn quên phía trước trao đổi bộ phận, trước mắt này một ít bị đánh chết tiểu nhân cũng đơn giản là đại hào côn trùng. Liền năng lực phản ứng mà nói, thậm chí còn không bằng côn trùng. Tuy nói trong tay nắm giữ vũ khí nóng, nhưng lúc này có thể tiến vào lạc nhật cổ bảo tiểu nhân đều chỉ trang bị cơ bản nhất súng ống. APG súng phóng tên lửa căn bản không có bao nhiêu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, APG súng phóng tên lửa đã có thể đối diễn viên thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vậy, tại đối mặt này một ít kích cỡ so với đồ chơi mô hình còn nhỏ vũ khí lúc, diễn viên cũng không thể không treo lên 12 phần lực chú ý ứng đối. Giết bao nhiêu? Có người rõ ràng sao? Lam Tinh hít sâu hai cái. Hiện tại hắn cảm giác lạc nhật cổ bào trong không khí tràn đầy khói lửa mùi, nhường người phi thường khó chịu. Có một loại thân ở chiến trường cảm giác. Đem trên tay vết máu lau sạch sẽ về sau, Tiền Thương Nhất thấp giọng trả lời. Không đến một đoàn, tại tiểu nhân vũ khí trong tay là phổ thông súng ống thời điểm, diễn viên còn có thể trực tiếp xông qua một cước đem trận hình đá tán. Sau đó giống chân chính cự nhân đồng dạng, một cước dẫm chết 4-5 cái. Kỳ thật còn có một việc ta chưa hề nói. Đã các ngươi hiện tại đã động thủ, như vậy ta nói ra hẳn là cũng không có cái gì quan hệ. Phía trước ta đối mặt chính là ở vào xã hội nguyên thủy tiểu nhân. Bọn họ căn bản là không có cách trao đổi. Tuy là tố chất thân thể so với hiện tại đối mặt tiểu nhân mạnh hơn, bất quá vũ khí phương diện hoàn toàn không cách nào địch nổi. Đối phó bọn hắn, chúng ta trừ giết chóc bên ngoài, còn cần chế tạo hoảng hốt, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nói đến đây, Mạc Nhiên từ phía sau lấy ra một cái không có đầu tiểu nhân. Nói đúng ra là đầu đã bị vặn rơi tiểu nhân. Tiếp theo, hắn hé miệng, đem tiểu nhân đặt ở bên mồm của mình. Dùng ăn, tạo thành khủng bố hiệu quả. Phi thường hữu hiệu, Mạc Nhiên nhìn xem còn lại 4 tên diễn viên. Khóe mắt mang theo ý cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.